Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thăm Kim Thu cô, trời đã sáng hẳn, thức trắng đêm, Bạch Minh Tế trở về phòng vội vàng rửa mặt, thay quần áo, liền nằm trên giường mỹ nhân ở gian ngoài nhắm mắt dưỡng thần, đợi người của hình bộ đến chừng ngủ được một canh giờ, liền nghe thấy tiếng động bên ngoài đưa ma ma vội vàng bước vào, bẩm báo. Thiếu phu nhân, người của hình bộ đến rồi. Bạch Minh Tế rất bình tĩnh. Chuyện này thì tính là gì, kiếp trước còn kinh khủng hơn nhiều. Vẫn còn nhớ ngày bị tịch biên gia sản, tiếng kêu gào thảm thiết của chủ tử, tiếng la hét của nô tài, hòa lẫn với tiếng đồ đạc bị đập phá, như thể ngày tận thế. Hầu phủ cần một lần thanh tẩy như vậy, để nhớ lâu hơn, đừng tưởng mình họ Yến, là hoàng thân quốc thích, thì có thể cao ngạo vô ưu. Trong cung, sau khi Chu Quốc Công đến, hoàng thượng đã sớm không còn ở Trường Xuân Cung nữa. Nửa đêm đã trở về chính điện nghỉ ngơi, mới ngủ được hơn một canh giờ, đã bị đánh thức. Trời đã sáng hẳn, mọi người đều đã đến đông đủ. Nhìn thấy Chu Quốc Công, hoàng thượng không vui, ngài ấy đã ra tay với thái tử, bản thân cũng không cần phải nể mặt hắn ta nữa, trước mặt mọi người làm mất mặt hắn ta. Xem ra việc nhà của quốc công ra xử lý rất đâu ra đấy, giờ còn quản cả thái tử của trẫm, muốn để một đứa trẻ 7 tuổi thay ngươi báo thù riêng, ngươi nói xem. Đây là thái tử của trẫm hay là thái tử của quốc công phủ ngươi? Lời này nặng nề rồi. Trên đường vào cung, Chu Quốc Công đã nghe nói mọi chuyện xảy ra đêm qua. Biết thái tử đã nhắc đến mình trước mặt hoàng thượng, Chu Quốc Công đã chuẩn bị tâm lý, sẽ bị mắng một trận. Trong lòng hoàng thượng vẫn nhớ đến ân tình thu nhận và nâng đỡ của Yến Hầu Phủ. Nhưng tác dụng của nhà họ Yến, sau khi ngài ấy lên ngôi, đã không còn nữa. Nhà họ Yến bây giờ, đối với hoàng thất, đối với thái tử, chính là mối uy hiếp. Hắn ta không sợ bị mắng, đợi đến khi nhà họ Yến bị điều tra ra tội tự ý chế tạo binh khí, hoàng thượng sẽ biết mình đã sai. Chu Quốc Công cúi đầu sát đất, vì thần bàng hoàng, vì giang sơn và an nguy của bệ hạ, vì thần vạn lần c, h, ế, t không từ. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, hay cho câu vạn lần c, h, ế, t không từ. Ngươi nói Yến Hầu Phủ tự ý chế tạo binh khí, muốn trẫm điều tra, trẫm phải điều tra, lẽ nào triều đình của trẫm là mở ra cho một mình ngươi, quốc công gia chỉ đâu đánh đó sao? Chu Quốc Công lại dập đầu một cái thật mạnh, vì thần bàng hoàng, ngươi bàng hoàng cái gì? Trẫm thấy ngươi vênh váo lắm, chỉ vì thái tử của trẫm gọi ngươi một tiếng ngoại công, ngươi liền có thể hô phong hoán vũ rồi, nhưng trẫm vẫn chưa chết, thái tử vẫn chưa lên ngôi. Không đến lượt ngươi làm càn, ngươi muốn điều tra Yến Hầu Phủ, điều tra đường đường một vị vạn hộ hầu, ít nhất ngươi cũng phải trả một cái giá nào đó, nếu không thì đám văn võ bá quan này, hôm nay ta thấy ngươi không vừa mắt, liền đến trước mặt trẫm yêu cầu điều tra ngươi, ngày mai người khác thấy ngươi không vừa mắt, cũng đến trước mặt trẫm tố cáo, vậy thì trẫm không cần làm gì nữa, chuyên làm đao cho các ngươi sao? Chu Quốc Công mồ hôi đầm đìa, cúi đầu sát đất. Im lặng một lúc rồi nghiến răng nói. Nếu thần oan uổng Yến Hầu Phủ, không đợi bệ hạ trừng phạt, thần sẽ tự sát ở ngõ môn, để tỏ rõ gương. Hoàng thượng dường như đang chờ câu nói này, mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Lời thề nặng nề như vậy, quả nhiên không hổ danh quốc công gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn Bùi Thần Thị Lang hình bộ, vụ án này giao cho Bùi Ái Khanh xử lý. Mong Ái Khanh có thể xử lý công bằng, đừng phụ lòng một tấm lòng son của người khác. Câu cuối cùng là nhìn Chu Quốc Công mà nói, trong lời nói đầy mỉa mai, nói xong liền đuổi mọi người giải tán, đích thân đến Đông Cung hỏi cấm quân phó thống lĩnh đòi người. Sau khi Chu Quốc Công lui ra, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hoàng thượng rõ ràng đã không còn là thiếu niên năm xưa mang theo vẻ khiêm tốn đến cầu hôn nhà mình nữa, ngồi trên long ỷ mấy năm, đã rèn luyện ra khí chất uy nghiêm. Một câu nói cũng có thể khiến hắn ta kinh hồn bạt vía rồi. Nhưng dù sao, mục đích của hắn ta đã đạt được. Hắn ta muốn triệt hạ Yến Hầu Phủ, dọn sạch chướng ngại vật trên con đường tương lai của thái tử. Nghĩ đến thái tử, Chu Quốc Công vội vàng đến Trường Xuân Cung thăm Chu Quý Phi. Gặp Chu Quý Phi, Chu Quốc Công mới biết câu, giữ được mạng sống mà tên thái giám kia nói là thật sự chỉ giữ được một mạng. Người đã không còn hình dạng, nằm trên giường, mắt hé mở. Không còn chút thần sắc nào. Chu Quốc Công không chịu nổi cú sốc, ngã ngồi trên ghế cao trước mặt bà ta, run giọng hỏi. A Nhu, sao con lại thành ra thế này? Nàng ta là mẹ ruột của thái tử, là hoàng hậu một nước. Sao lại thành ra thế này? Chu Quý Phi dường như cũng nhận ra hắn ta, đột nhiên vùng vẫy, há miệng. A, kêu, nhưng trong cổ họng lại không thể thốt ra nửa lời. Thuốc đã làm hỏng giọng nói của bà ta rồi. Chu Quốc Công nghiến răng, hai ngày trước vừa tiễn vợ mình đi, vải trắng trong phủ còn chưa rỡ xuống, giờ lại nhìn thấy đứa con gái mà mình tự hào, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Trong lòng càng thêm chắc chắn, nhất định phải dồn Yến Hầu Phủ vào chỗ chết. Đứng dậy định đi ra ngoài, Chu Quý Phi trên giường đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay áo hắn ta. Chu Quốc Công nhìn mặt bà ta, nhận ra vẻ lo lắng trong đó, nghi ngờ hỏi. A Nhu có lời muốn nói, Chu Quý Phi cố sức gật đầu, cổ họng không thể nói được nữa, đây là tẩm cung, không có bút mực, Chu Quý Phi liền dùng ngón tay chấm vào nước thuốc trong bát, bảo Chu Quốc Công xòe tay ra, viết chữ trong lòng bàn tay hắn ta. Thái y cả đêm qua cho bà ta uống thuốc, không biết đã rửa ruột bao nhiêu lần mới cứu sống được, Chu Quý Phi mất nửa cái mạng, lúc này có thể tỉnh táo, đã là kỳ tích, cử động một cái cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Mấy chữ viết rất khó khăn. Chu Quốc Công chăm chú nhìn bà ta viết từng nét một. Thái, tử, không, phải, ta. Sau chữ, ta, Chu Quý Phi dường như lại viết thêm một nét. Bên ngoài đột nhiên có một thái giám đi vào, đứng ngoài rèm cửa cắt ngang hai người. Nương nương, vừa mới uống thuốc xong, Chu Quốc Công đại khái đoán được bà ta muốn viết gì, nói thái tử không phải do bà ta xúi giục. Những điều này không cần nói hắn ta cũng biết. Bà ta không ngu ngốc như vậy, nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô ích, chỉ cần Yến Hầu Phủ sụp đổ, Hoàng thượng tự nhiên sẽ biết quốc công phủ hắn ta tốt, hắn ta còn có việc lớn phải làm, không trì hoãn thêm nữa, nói với Chu Quý Phi. Nương nương yên tâm, ta không trách nó, người hãy tĩnh dưỡng cho tốt, đợi khỏe lại, ta sẽ đến thăm người. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Chu Quý Phi muốn nắm lấy hắn lần nữa. Nhưng đáng tiếc mấy chữ vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sức lực của bà ta, cánh tay rụ xuống giường, không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc công gia rời đi, miệng không cam lòng kêu lên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thái giám đi vào, liếc nhìn bà ta một cái, cười khẩy. Nương nương a cái gì? Muốn nói cho quốc công gia bí mật gì sao? Chu Quý Phi quay đầu, trong mắt nhìn chằm chằm hắn, không biết lấy đâu ra sức lực. Lại một trận kích động, muốn túm lấy hắn. A, nương nương muốn gặp chủ tử. Thái giám liếc nhìn bàn tay bà ta cố nhấc lên mãi không nổi, thong thả nói. Nhưng chủ tử không muốn gặp nương nương nữa. Nương nương quá ích kỷ, cũng quá ngu xuẩn, chỉ biết nghĩ cho bản thân, ham chốt lợi ích trước mắt. Không những không dạy dỗ tốt thái tử, còn uy hát, y, ế, p chủ tử muốn cùng chết. Chủ tử không còn cách nào khác. Chỉ có thể bịt miệng nương nương trước. Chu Quý Phi không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Nương nương đoán xem, lần này là Yến gia thắng hay quốc công phủ thắng? Không sao cả, nương nương cứ đoán, dù sao số phận cuối cùng của nương nương đều như nhau, đều phải chết. Nếu quốc công phủ thắng, nương nương sẽ không chỉ là kẻ câm, người không nói được, nhưng có thể viết chữ, một đôi tay cũng không thể giữ lại, thà như vậy nương nương còn không bằng C, H, E, T quách cho xong. Nếu Yến gia thắng, đừng nói nương nương, cả quốc công phủ cũng đừng hỏng sống. Trong mắt Chu Quý Phi đỏ ngầu, tên thái giám lại cười hỏi bà ta, người muốn biết thái tử là con ai không? Chu Quý Phi sững người, như thể hóa đá, thái giám chậm rãi nói, năm đó người thấy An Tần có thai, lo lắng như kiến bò chảo lửa, chủ tử đưa ra cái lý do hoang đường như vậy. Người vậy cũng có thể đồng ý, thái tử bế về, chủ tử nói là cướp từ một nhà nông dân, người cũng thật sự tin tưởng, nhiều năm như vậy, sao người không đi tra rõ sự thật? Tra xem nó, rốt cuộc là con ai? Chu Quý Phi gào lên, giờ này người, cũng vô dụng, thái tử bị nhà họ Chu các người dạy dỗ chẳng ra gì, chủ tử nói, đã đến lúc để thái tử trưởng thành, nhà họ Chu các người có bản lĩnh thì sống, không bản lĩnh thì chết. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối tới rồi, được rồi, bí mật đầu tiên đã lộ ra, thái tử không phải con ruột của Chu Quý Phi. Cách chương.